Chương 12, lấy kỳ nhân chi đạo còn một thân thân. Đại vương tử điện hạ, ngươi hỏi Hắc Long nói, lúc này hắn vẫn trong lòng run sợ. Vậy ta hỏi ngươi, Hắc Long trại vì sao 3 tháng qua nhiều lần quấy nhiêu ta Thiên Nguyên thành quanh thân thôn trại? Tần Kiếm Ca nói, đây đều là Tào thành chủ sai khi hệ nờ, đồ sắt Thiên Nguyên thành quanh thân thôn trại nhờ vào đó lấy đại vương tử khuyết điểm giá họa cho đại vương tử. Hắc Long ngược lại là không có dùng cái gì cẩn thận mà tính, vì là mạng sống, đem hết thể đều tung ra. Âm vừa dứt lời, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, tình thế thay đổi thất thường, nhưng lần này nhưng chính thức kinh hại đến mọi người, ai cũng không ngờ tới sẽ là bọn họ vẫn tín nhiệm thành chủ sai khi hệ nờ đồ sắt bách tính vậy sẽ khiến bọn họ phẫn nộ lập tức bạo phát, đối với Tào thành chủ ấn tượng QNZ lập tức đổ nát. Vì là thành chủ không vì bách tính như phúc lợi, trái lại tùy ý sát lục, hưởng là thành chủ Tần Kiếm Ca cười lạnh, tiếp tục nói. Hỏa thiêu còn chưa đủ vượng, hắn còn muốn tiếp tục thêm một cây đuốc. Không phải là muốn về thanh danh của ta sao vậy, ta trước hết đem bọn ngươi danh tiếng hủy. Hủy không còn một ngống, ta nghĩ Tào thành chủ làm chuyện xấu không ngừng món này đi. Tần Kiếm Ca cười híp mắt nhìn Hắc Long, xem nổi da gà. Đúng đúng đúng, Tào thành chủ mười mấy năm qua tri thức chúng ta làm không ít chuyện. Hắc Long lập tức chân thành ghi nhớ hiểu rõ vội vàng nói. Thần Kiếm Ca ý tứ rất rõ ràng, chính là hướng về Tào thành chủ trên thân dội nước bẩn. Mà hắn muốn sống phải phối hợp, tuy nhiên hắn tu vi bị phế lại càng là trở thành chuột chạy qua đường, nhưng hắn còn chưa muốn chết. Nửa năm trước một hồi diệt môn án chính là Tào thành chủ sai khi hệ nờ chúng ta làm, nguyên nhân là triều đình một vị quan viên coi trọng nhà kia tiểu thư, lại bị từ chối. Tào thành chủ vì là nịnh bợ vị đại nhân kia liền phái chúng ta đem nàng kia bắt đến, thuận tiện diệt môn. Hắc Long đem hắn biết rõ Tào thành chủ hành vi phạm tội ném đi ra. Vù mọi người tất cả xôn xao, kinh ngạc nhìn về phía Hắc Long. Nửa năm trước Thiên Nguyên thành thế nhưng là đã xảy ra một việc lớn, thành bên trong thủ phủ trong vòng một đêm bị diệt môn, toàn ra hơn ngàn người bị tàn sát 10 phần khốc liệt, mà ở trong những người này có một người thi thể không gặp tung tích. Ngoài ra còn có mấy nhà bị lan đến, toàn bộ bị diệt môn. Sau đó chuyện này bị Tào thành chủ giải thích thành giang hồ ân oán, không. Đối với cái này Tần Kiếm Ca cu nở dê vạn phần kinh ngạc, chuyện này hắn cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới là Tào thành chủ thủ đoạn. Cái này ở phong thư trên cũng không có bị nhắc qua. Xem Hắc Long một mặt chắc chắc dáng vẻ, hiển nhiên không phải là giả. Tần Kiếm Ca khỏe miệng pha cờ hoa lên một tia dày đặc nụ cười. Hắc Long kể ra đủ để đem Tào thành chủ đẩy vào vô tận thâm nguyên. Cấu kết tắc khấu, hãm hại đại vương tử làm hại đại tần vương tộc, nhậm chức bách tính bị giết chóc, ba hát đủ để đem hắn giết cả cựu tộc. Đương nhiên Tần Kiếm Ca cũng không thỏa mãn những này tiếp tục hỏi, theo lý thuyết Hắc Long trại thế lớn, triều đình sớm ứng phái người đến càn quét, vì sao không có. Hắc Long trại sau lưng đứng là đương kim thái tử, có hắn, vì lẽ đó Hắc Long trại mới lấy an vững vàng phát triển. Mà trước lúc này tương ứng với vương đô thái thị nhất tộc. Thái tử đã từng mệnh, chúng ta tư nở dê làm rất nhiều thương thiên hại lý việc, bao quát đồ sát Thiên Nguyên thành bách tính sự tình, cũng là thái tử hạ lệnh, thông qua Tào thành chủ truyền đạt cho ta. Cắn răng một cái, Hắc Long nói. Âm lần này Tào thành anh động lại càng là không tờ ơ mở thượng nở dê, ai cũng không ngờ tới Hắc Long trại sau lưng có đương kim thái tử bóng dáng. Lại càng là sẽ không nghĩ tới sẽ đối với chính mình con dân dưới loại này mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời đám người bên trong vang lên các loại xúc động phẫn nộ thanh âm, hiển nhiên bọn họ đối với đương kim thái tử cảm thấy thất vọng. Bình tĩnh quét mắt tất cả những thứ này, đây là Tần Kiếm Ca muốn kết quả, tuy nói không thể để cho bọn họ lập tức đối với nhị vương tử mất đi tự tin, nhưng tốt xấu mai phục thai hoàng ẩm. Bây giờ làm sự kiện truyền bá ra ngoài lúc, chính là hắn thu phục bắt đầu. 185 Nga Y 15 Tha NG 10, siêu tầm mấy 53.